Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314 một lòng bàn tay đánh bay. Trịnh Phong Liên trước đây tuy rằng không có đánh qua Viên Thư Duật, thế nhưng cũng đánh qua những học sinh khác. Tự nhiên, những học sinh này đều là một ít trong nhà không có bối cảnh gì. Cùng Viên Thư Duật như thế khá là kẻ vô dụng. Đánh cũng sẽ không cho nàng mang đến phiền phức học sinh. Sở dĩ không có đánh qua Viên Thư Duật, cũng không phải là bởi vì nàng không muốn đánh Viên Thư Duật. Thực sự là bởi vì Viên Thư Duật quá mức kẻ vô dụng. Không có cho nàng cơ hội gì. Hiện tại, tức giận tới, không chút nghĩ ngợi, liền giống như trước như thế. Đưa tay liền muốn đánh người. Bên cạnh Trương Thượng Dương đám người nhất thời xem ở lại. Sững sờ, bọn họ không nghĩ tới nữ nhân này như vậy gan lớn. Dĩ nhiên muốn trưởng tát một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tiên thiên đại sư không thể nhục, nàng khẳng định là không biết. Một tiên thiên cao thủ tức giận, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Coi như cái này tiên thiên cao thủ có điều là một 18 tuổi thiếu niên. Mà Trương Thượng Quang nội tâm thoáng dâng lên một luồng thiết hỉ cảm giác. Nếu muốn tìm Viên Thư Duật phiền phức, hắn tự nhiên cũng là hỏi thăm một chút có quan hệ Viên Thư Duật tình huống. Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân, thế nhưng, hắn được tin tức là, cái này Viên Thư Duật, vẫn bị Trịnh Phong Liên ép tới gắt gao, bắt nạt đến gắt gao, xưa nay không dám phản kháng. Hiện tại, nhìn thấy Trịnh Phong Liên muốn đánh Viên Thư Duật, hắn suy đoán, Viên Thư Duật cũng không dám phản kháng. Vậy hắn cùng ca ca hắn, còn có ca ca hắn chiến hữu cừu, liền hơi hơi có thể báo một điểm, chỉ nghe được đùng một tiếng, không có ra ngoài Trương Thượng Dương ba người dự liệu, Trịnh Phong Liên trực tiếp bay ra ngoài, ở Trịnh Phong Liên tay còn chưa tới nơi Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật liền đưa tay phải ra, tát ở Trịnh Phong Liên mặt trái trên, đem Trịnh Phong Liên cho tát đến bay ra ngoài. Đương nhiên, Viên Thư Duật vẫn là lưu thủ, không có ra tay quá nặng, không có nhường Trịnh Phong Liên bị thương, hàm răng rơi xuống, không có nhường Trịnh Phong Liên mặt trái quá mức sưng. Vì lẽ đó, Trịnh Phong Liên trực tiếp liền bò lên, một cơn lửa giận ở Trịnh Phong Liên trong lồng ngực tán loạn. Trước đây, chỉ có nàng đánh người khác, đánh học sinh phần nhỏ, lúc nào, nàng chịu đựng qua đánh. Vẫn bị một trong lớp mình học sinh đánh. Trịnh Phong Liên nhất thời cuồng loạn. Đồ vô lại, ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn đem ngươi đuổi ra trường học. Chấm ngoặc kép, nói, liền muốn nhào lên lôi kéo Viên Thư Duật. Dội phụ chính là như vậy. Không biết võ công dội phụ đặc biệt là như vậy. Đụng vào trên sự tình, sẽ biểu diễn chính mình khóc lóc om sòm năng lực. Bắt đầu cùng người lôi kéo. Viên Thư Duật trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia căm ghét. Ở Trịnh Phong Liên vẫn không có gần người thời điểm, trực tiếp duỗi nổi lên chân, cất hướng về phía Trịnh Phong Liên. Trịnh Phong Liên lại một lần bay ra ngoài. Viên Thư Duật tự nhiên cũng không có xuống tay ác độc. Đạp đến Trịnh Phong Liên trên người, sẽ chỉ làm nàng có chút đau đau. Bay ra ngoài, ngã chổng vó, có chút không còn mặt mũi, chắc chắn sẽ không bị thương. Trịnh Phong Liên lại bò lên, tóc ngổn ngang, kính mắt đều sai lệch, nhưng cũng không dám tới gần Viên Thư Duật. Trịnh Phong Liên đưa tay phải ra chỉ vào Viên Thư Duật. Được, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chờ ta nhất định phải đem ngươi đuổi ra trường học không thể. Nói, Trịnh Phong Liên xoay người cũng sắp bước hướng về tòa nhà văn phòng đi đến. Viên Thư Duật vừa liếc nhìn Trương Hướng Dương đám người. Ở bốn người này lấy lòng trong ánh mắt, hướng đi lầu gỗ nhỏ, xà đơn nơi đó, những kia mồng ba đám con nít, đã trở lại trên sớm đọc. Viên Thư Duật nhìn xà đơn, nhớ tới đến cái kia phương thuốc du, khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Ở trong lớp bạn học ánh mắt kinh ngạc bên trong, Viên Thư Duật đi tới Kỳ Hiển Huyên bên người, ngồi xuống, đa số người cho rằng, sẽ thấy Viên Thư Duật sưng mặt sưng mũi. Chật vật cực kỳ dáng vẻ. Ai nghĩ, Viên Thư Duật xem ra cùng đi ra ngoài thời điểm, không hề khác gì nhau. Kỳ Hiển Huyên quay đầu liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư giật tóc lại khôi phục tóc ngắn. Không thấy được cái gì tạo hình. Hơi có chút ngổn ngang. Đỉnh ở trên đầu. Tuy rằng như vậy, thế nhưng không một chút nào ảnh hưởng hắn dáng vẻ. Da rẻ so với trước đây trắng nõn rất nhiều. Con mắt vừa đen vừa sáng. Phóng ra hờ hững vẻ mặt. Sống mũi cũng là phi thường thẳng tắp. Hơi mỏng môi thoáng mím môi. Hình dạng phi thường đẹp đẽ. Kỳ Hiển Huyên nhìn. Mặt liền đỏ. Lúc đó, Gia Gia Kỳ Huyền Linh làm cho nàng chuyển trường đến Cửu An một bên trong. Còn vận dụng quan hệ, làm cho nàng cùng Viên Thư Duật phân ở một cái trong lớp. Nàng tuy rằng trên mặt có chút rụt rè, thế nhưng nội tâm, kỳ thực vẫn là rất vui mừng. So với Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt đám người, nàng không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất. Thế nhưng, nàng tuổi tác quá nhỏ, vẫn không có làm qua nghề nghiệp gì. Đối với Thần Long đại nhân trợ giúp cũng là ít nhất. Đương nhiên, nàng nhỏ tuổi, cũng là có ưu thế. Cùng Thần Long đại nhân tuổi tác tương đương, có thể trở thành bạn chơi, có thể trở thành bằng hữu, có thể bồi dưỡng được đến thâm hậu nhất cảm tình. Tuy rằng chỉ có điều gặp Viên Thư Duật mấy lần, nói đều chưa từng nói qua vài câu. Trên thực tế, Kỳ Hiển Huyên đã đối với Viên Thư Duật phương tâm ám hứa. Hiện tại, nhìn chăm chú Viên Thư Duật khuôn mặt, Kỳ Hiển Huyên liền mặt đỏ. Kỳ thực, Thần Long đại nhân vẫn là rất anh tuấn. Vừa lúc đó, liền nghe đến một trận ngổn ngang bước chân âm thanh. Đến lớp 12 ban một cửa liền ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn khí rồi. Nhìn thấy xuất hiện ở cửa ba người. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ba người, một là lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp Trịnh Phong Liên. Một là chính giáo nơi chủ nhiệm Hoàng Hưng. Một là phó hiệu trưởng Mễ Phái. Ba người sắc đều có chút không dễ nhìn. Đặc biệt là Trịnh Phong Liên. Y phục trên người còn kề cận bụi. Tóc có chút ngổn ngang. Vốn là hắc hoàng mặt. Xem ra như đáy nồi. Chính giáo nơi chủ nhiệm Hoàng Hưng là một phi thường gầy người đàn ông trung niên. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Trong ngày thường học sinh thập phần sợ hắn. Có người nói hắn chỉnh người phương pháp, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Mễ Phái tuổi không nhỏ, cũng nhanh 60, vóc người hơi có chút mập, làm cho người ta cảm thấy hòa ái cảm giác. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, vẫn đúng là xin mời tới người giúp đỡ. Hoàng Hưng nghiêm mặt, yêu yêu đọc sách nói trước, ai là Viên Thư Duật? Đi ra, Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, ta là, nói, đi tới ba người trước mặt. Hoàng Hưng nội tâm nghi ngờ không thôi đánh giá Viên Thư Duật. Làm mấy chục năm một bên trong chính giáo nơi chủ nhiệm. Hắn xem người tự nhiên là rất chuẩn xác. Trịnh Phong Liên đã sớm từng nói với hắn Viên Thư Duật tình hình. Thế nhưng, hắn từ Viên Thư Duật trên người. Không nhìn thấy một điểm tự ti. Một điểm một học kém nên có dáng dấp. Nha, tuy rằng người học sinh này. Y phục trên người thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Thế nhưng, cả người làm cho người ta cảm giác, căn bản không giống như là sinh ra ở gia đình nông dân hài tử. Tự tin, thản nhiên, hờ hững, quanh thân tràn trề một luồng kẻ bề trên mới nên có khí chất. Đúng, chính là kẻ bề trên. Tuy rằng Hoàng Hưng không muốn đối mặt, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận. Người học sinh này làm cho người ta khí thế. So với chính hiệu trưởng còn muốn chân. Mễ Phái cũng là trên dưới đánh giá Viên Thư Duật hai ba khắp cả. Đều nhìn không ra người học sinh này nơi nào như là Trịnh Phong Liên nói dáng dấp. Tuy rằng như vậy, Hoàng Hưng vẫn là mở miệng. Vị bạn học này, người có phải là đánh Trịnh lão sư? Viên Thư Duật gật gật đầu. Nàng động thủ trước. Ta là dáng trả. Hoàng Hưng mở miệng nói chuyện. Người nếu đánh lão sư, vậy thì là phạm sai lầm. Được rồi, người trước tiên thu thập túi sách, đi về nhà, viết cái kiểm tra, sau đó mang theo kiểm tra cùng người lớn nhà ngươi đồng thời đến trường học. Nếu như ngươi kiểm điểm đủ sâu sắc, người lớn nhà ngươi cũng có thể phối hợp. Chúng ta mới có thể quyết định cho ngươi cái gì xử phạt. Nhường ngươi phục khóa, Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Trịnh Phong Liên liền hét dầm lên. Không được, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.